Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1166, chương 1167, không kịp chờ đợi. Trương Dương nhìn thấy Cao Chí Viễn thời điểm, trêu tức cười một tiếng nói: "Đây không phải Hàn Bang người, trùng hợp như vậy a, đi qua thời gian dài như vậy ma luyện." Trương Dương dưới tình huống bình thường là sẽ không chủ động gây sự. Coi như biết Hàn Bang người là Hàn tự ý tạo dựng lên muốn đối phó hắn, Trương Dương cũng không có để ở trong lòng. Muốn đối phó hắn người có nhiều lắm, kết quả còn không đều là đem chính mình đưa vào đi. Liền kinh thành giàu có nhất tứ đại gia tộc, đều không may một tia không dư thừa. Loại chuyện này thấy nhiều, Trương Dương cũng liền lười đi hỏi. Thế nhưng là cái này Hàn Bang không chỉ nghĩ đến muốn đối tự mình ra tay, còn nghĩ đối với hắn công ty, đối với hắn bằng hữu ra tay. Rõ ràng đã nói, ta theo Hồ Châu tỉnh trở về, liền tự mình đi tìm bọn họ. Kết quả đám người này còn đả thương Sở Vân Hạo, thậm chí còn phái người đối với hắn quản linh cữu và mai táng công ty ra tay. Trương Dương quyết định lần này phải thật tốt khoản đãi bọn họ một phen. Trương Dương trên mặt mang theo mỉm cười, đi tới Cao Chí Viễn bên người. Hắn làm bộ cùng Quách Đại chưa quen thuộc, mỉm cười nói: "Cái kia, các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Vui vẻ như vậy?" Quách Đại dừng một chút, không nói gì. Lúc này hắn tốt nhất một câu không nói. Dù sao là Trương Dương cùng Hàn Bang sự tình, hắn chính là một tiểu đệ, hoàn toàn có thể không cần để ý. Trương Dương liếc nhìn Cao Chí Viễn, cái này lần trước làm hắn một chân đề vào thùng rác ra hỏa, không biết bây giờ còn có không có tâm lý cái bóng. Cao Chí Viễn lúc nhìn đến Trương Dương, thình lình đánh run một cái. Lần trước gặp được hắn, đối phương liền không nói hai lời, đem bọn họ đánh. Hiện tại lại một lần nữa nhìn thấy, còn không biết sẽ có chuyện gì đâu. Bất quá hắn con mắt rất nhanh liền bỏ vào Trương Hiểu Nguyệt trên người. Cái này nữ mặc dù không có ngực, thế nhưng là không chịu nổi vóc người đẹp, dáng người cao gầy, sao, mặt trứng ngỗng góc cạnh rõ ràng, nhìn tựa như làm cho người ta đi lên bóp một chút. Cao Chí Viễn lúc nhìn Trương Dương nữ nhân bên cạnh, hắn hừ một tiếng, thầm nghĩ ngày đó gia hỏa này sụp đổ mất, nhất định phải đem hắn nữ nhân làm ra chơi đùa. Trương Dương nhìn Cao Chí Viễn kia hèn mọn ánh mắt, khóe miệng mang theo mỉm cười. Hắn như vậy sắc mị mị nhìn Trương Hiểu Nguyệt, còn không biết cái này chính là phế đi hắn mấy cái tiểu đệ cái kia nữ. Tại nhìn như vậy xuống, Trương Dương thế nhưng là không chừng nữ nhân này sẽ đem hắn cũng trực tiếp phế đi. Trương Dương ở một bên cười trên nỗi đau của người khác nhìn, cũng không thèm để ý. Cao Chí Viễn lúc nhìn một hồi, biết chính mình lại nhìn như vậy xuống cũng vô dụng. Đây là nhân gia nữ nhân, hắn là một chút nhúng chàm khả năng đều không có. Trương Hiểu Nguyệt nhìn Cao Chí Viễn kia buồn nôn ánh mắt, vốn dĩ muốn đi lên đánh hắn một trận, bất quá gia hỏa này nhìn thấy một nửa thời điểm, thế nhưng trực tiếp hãy ngó qua chỗ khác. Trương Hiểu Nguyệt còn buồn bực, gia hỏa này là phát hiện cái gì? Kỳ thật hắn chỉ là tại suy nghĩ, tự hỏi như thế nào đem Trương Hiểu Nguyệt đoạt tới tay. Chúng ta trò chuyện cái gì? Cùng Trương tiên sinh không có cái gì quan hệ đi. Cao Chí Viễn hừ một tiếng nói. Trương Dương liếc mắt thấy một chút Quách Đại, Quách Khẩn Trương bận bịu cúi đầu. Đã Trương tiên sinh đến rồi, ta liền đi, các ngươi hảo hảo trò chuyện. Cao Chí ở xa nhìn thấy Trương Dương đến thời điểm, liền chuẩn bị rời đi. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, sẽ ở cái địa phương này gặp được Trương Dương. Hơn nữa có lần trước giáo huấn, hắn là tuyệt đối sẽ không cùng Trương Dương cứng đối cứng. Thế nhưng là Trương Dương lại không nghĩ cho hắn cơ hội này. Hắn trực tiếp biểu lộ, nhìn thấy ngươi, ta liền sẽ không để ngươi tốt hơn. Hắn chặn Cao Chí Viễn đường đi nói, đã đến rồi, không bằng ngồi xuống uống chút rượu. Hảo hảo làm nhảm, Cao Chí Viễn trừng mắt liếc Trương Dương nói, ngượng ngùng, ta còn có việc, bất quá, ngươi hôm nay là đi không nổi. Trương Dương dừng một chút nói, ta chính là tới tìm ngươi sự tình. Hắn đi thẳng vào vấn đề nói, cũng không hỏi Cao Chí Viễn trong lòng nghĩ như thế nào. Làm cho người ta đi công ty của ta nháo sự, là chủ ý của ngươi à? Trương Dương trên mặt mang theo tươi cười, cười hì hì hỏi, bệnh tâm thần, Cao Chí Viễn không biết nên nói thế nào, gia hỏa này hiện tại như thế nào bệnh tâm thần đồng dạng. Ta cái gì cũng không biết, Cao Chí Viễn hừ một tiếng, phiền phức Trương tiên sinh còn thỉnh không muốn chặn đường. Trương Dương ha ha cười, Sở Vân Hạo cũng là người giật dây người đả thương a. Cao Chí Viễn nghe nói như thế, sửng sốt một chút, hắn là thế nào biết chuyện này? Trương Dương nhìn thấy hắn hơi sững sờ, chính mình cũng cười cười, không nghĩ tới thật đúng là gia hỏa này làm. Hắn chỉ là đơn giản vừa nói như thế mà thôi, đối phương đem Sở Vân Hạo cho chính mình làm lễ gặp mặt, hắn như thế nào cũng phải đem cho đối phương một cái lễ gặp mặt. Thường nói quân tử động khẩu không động thủ, Trương Dương thế nhưng là không có ý định ra tay. Trương Dương tiên sinh, ta không biết ngươi đang nói cái gì, mời ngươi tránh ra. Trương Dương gật gật đầu, tránh ra một con đường nói, được rồi, chính ngươi nhiều chú ý điểm, không muốn trên đường thẻ đến, khấu trừ không may điểm 1000. Cao Chí Viễn hừ một tiếng, mắng một câu bệnh tâm thần vội vã đi ra ngoài, chờ ngươi đổ xuống, nữ nhân của ngươi đều là ta. Ba, hắn chính thất thần đâu, không cẩn thận ngã rầm trên mặt đất, ca rắc một tiếng, cửa lớn răng trực tiếp rớt xuống, từng tia đỏ thắm vết máu theo khóe miệng xuôi dòng mà xuống. Trương Dương nhìn thấy hắn trên miệng vết máu, kinh ngạc nói, như thế nào không cẩn thận như vậy, đi ra ngoài cẩn thận một chút, tại sao có thể không nhìn đường? Cao Chí Viễn quay đầu trừng mắt Trương Dương, có nỗi khổ không nói được, cũng không biết nên nói cái gì. Ngươi, ngươi cái miệng quạ đen này, hắn bưng không ngừng chảy máu cái mũi nói, là chính ngươi không cẩn thận, như thế nào còn trách đến trên người ta. Trương Dương tức giận nói, nếu là ta là miệng quạ đen, ngươi đi ra ngoài sẽ còn dẫm lên thối cứt chó, rớt xuống hư nắp giếng trong, kém chút bị xe tải lớn đụng vào. Trương Dương cười hì hì nói, đối Cao Chí Viễn hơi nhíu lông mày, khấu trừ đến không may điểm 40000. Trương Dương sửng sốt một chút, hệ thống thế nhưng khấu trừ đến không may điểm, cũng liền nói đây là muốn phát sinh. Khóe miệng của hắn dương lên, lộ ra giảo hoạt tươi cười. Cao Chí Viễn lúc nhìn đến Trương Dương cái nụ cười này, dọa đến chính mình cũng run rẩy một chút. Cái này bệnh tâm thần, rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Hắn quyết định không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này, trực tiếp đi ra ngoài. Nhìn thấy hắn đi ra ngoài, Trương Dương nhịn không được cười ra tiếng. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng hèn như vậy một người. Trương Hiểu Nguyệt vẫn luôn không nói gì, từ đầu với đuôi đều tại nhìn Trương Dương biểu diễn. Trương Dương mỉm cười nói, kỳ thật ta trước kia muốn tiện nhiều, bất quá bây giờ hẳn là bảo trì một chút hình tượng nha. Hắn từ khi quyết định đi làm công ty, đi lập nghiệp về sau, cũng rất ít sử dụng hệ thống đi làm hèn như vậy sự tình. Ta nhớ được ngươi là sao chổi. Trương Hiểu Nguyệt cười nói, như vậy hắn trở về, chẳng phải là thực khó khăn. Trương Dương gật gật đầu nói, chờ thêm 2 ngày đi xem một chút liền biết. Vừa rồi kia một chuỗi lời nói, hắn bất quá là thuận miệng nói, không nghĩ tới hệ thống lại còn khấu trừ không may điểm. Trương Dương ngẫm lại chuyện sắp xảy ra, đều có điểm không thể chờ đợi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.